Chương 432, thời gian đối kháng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tam muội chân hỏa cách xa khoảng cách xa, dù bạ xạ đối bị rụt phát động này nhất môn tam muội chân hỏa thần thông. Bị rụt cảm ứng được này nhất môn thần thông công kích, sử dụng tới quang chi pháp tắc, muốn hóa thành một đạo quang mang bay đốn trốn rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, dù bạ xạ vung tay lên một cái, động thủ viên mãn tầng thứ không gian pháp tắc, trong nháy mắt cầm cố bị rụt trô ở một phiến hư không. Lấy bị rụt thực lực, đơn thuần địa không cầm cố chấn áp ép căn cầm cố hắn không được bao lâu, có thể tam muội chân hỏa kéo tới, chỉ cần cầm cố một sủn cạn liền đủ. Ở không gian cầm cố dưới, bị rụt không có thể trốn mở, lập tức bị ẩn chứa viên mãn hỏa chi pháp tắc tam muội chân hỏa bao phủ. Trong nháy mắt, bị rụt bị thiêu đốt. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bị rụt trong mì hệ NG chuyển tới. Bị rụt muốn tiêu diệt tam muội chân hỏa, nhưng thử nghiệm mấy lần phát hiện vô dụng. Lúc này mới biết loại này hỏa diễm có chút không đơn giản. Hoành bị rụt đống nhiên tự bạo dô y, thân thể hóa thành vô số phần. Trong nháy mắt tiếp theo, xa xa trong hư không hiện lên bị rụt thân ảnh. Ảch, lợi dụng tự bạo, đem nhiệm tam muội chân hỏa thân thể hủy diệt, còn lại nhục thân làm lại tụ hợp lại một nơi, tốt ý nghĩ. Dù bạ xạ thầm nói, thần linh thân thể bị pháp tắc chi lực thối luyện, đã trở thành thần thể, đã sớm nắm giữ nhất định trụ cột bất tử chi thân. Không phải dễ dàng như vậy liền giết chết, vì lẽ đó sử dụng tới tam muội chân hỏa thời điểm, hắn liền biết không khả năng tiêu diệt bị rút. Huống hồ sủ bạ xạ đột ngột nhiên liếc về một thoáng xa xa trong hư không ấy, nói vậy vậy sẽ không để cho hắn đem bị rút giết chết, hiện tại sở dĩ không ra tay, đó là bởi vì bị rút còn chưa tới tuyệt cảnh chi địa. Bị rút, ngươi vậy chỉ một điểm này trình độ át sủ bạ xạ tờ ân tình trào phúng. Lúc này bị rụt đã sắp muốn điên cùng rồi y, từng bao nhiêu hình ho cờ lúc hắn chật vật như vậy quá. Xèo xèo hai nói quang mang lần thứ hai ở trong vũ trụ giao phong. Đồng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Dù bạ xả manh liệt nhiên nắm lấy bị rụt thủ cánh tay, xé tan một tiếng, không gian nứt mở, hai người xuyên toa không gian, biến mất không còn tăm hơi. Cái gì huyệt biến sắc mặt, tình huống như thế hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Đảo ngược thời gian huyệt vung lên ma pháp trượng, triển khai đảo ngược thời gian năng lực. Hắn đảo ngược thời gian mượn vũ trụ bổn nguyên lực lượng, có thể đạt đến bước đầu ngộ ra thời gian chi đạo hiệu quả. Lập tức, dù bạ xạ cùng bị rụt chỗ ở kia phiến tinh không, bắt đầu đảo ngược thời gian. Ở huyệt xem ra, một khi thời gian đảo thối mấy thập giây, ú dù mạ kịt xù bạ xạ cùng bị rụt liền sẽ làm lại trở lại này một mảnh tinh vực, đến thời điểm hắn là có thể cứu bị rụt. Không gian thông đạo bên trong. Ảch, thời gian pháp tắc lực lượng xù bạ xả mãnh liệt địa biến đổi. Hắn đã biết được xảy ra chuyện gì rồi y, huệ định nhiên đang lợi dụng thời gian quay lại năng lực, đưa hắn cùng bị rụt kéo về đi qua nào đó cái thời gian. Không môn trong thời gian ngắn, dù bạ xả vậy triển khai viên mãn tầng thứ thời gian pháp tắc lực lượng, mở ra thơ y gian gia tốc, dùng để trung hòa huệ thời gian quay lại. Hai loại thời gian pháp tắc lực lượng đối kháng. Dù bà xạ phát hiện mình thời gian pháp tắc lực lượng hoàn toàn không biện pháp cùng bị rụt thời gian pháp tắc lẫn nhau so sánh, phảng phất đối phương thời gian pháp tắc đã tới một cái khác tầng thứ như thế. Khó đạo duy tư đang nắm giữ thời gian chi đạo dù bà xạ đồng tử một xúc, có thể rất nhanh tiện cảm thấy không đúng, nếu thật là thời gian chi đạo, kia vịt cũng không phải là thần chi cảnh giới bát giai rồi y, mà là chúa tể tầng thứ. Về thời gian pháp tắc mặc dù nhiên khủng bố, nhưng ở sủ bạ xạ thời gian pháp tắc dưới tác dụng, cũng chưa có thể thành công đưa hắn cùng bị rụt kéo về đi qua nào đó cái thời gian điểm. Đảo ngược thời gian, khởi động thất bại mà huyệt nhíu nhíu mày. Rất nhanh hắn thoáng một cảm ứng, hắn rốt cục xác định bị rụt cùng ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ vị trí. Xa như vậy huyệt nhăn lông mày nói. Ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ lôi kéo bị rụt xuyên toa không gian, đến vũ trụ một đầu khác, hắn coi như phát huy tối nhanh đến tốc độ. Ít nhất vậy muốn thập mấy phút mới có thể đến kia nơi. Mười mấy phút, bị rụt đại nhân có thể kiên trì lâu như vậy à? Huệ bắt đầu hoài nghi. Hắn đã làm tốt tối phá hư dự định, cái kia chính là bị rụt bị giết chết. Không quá coi như bị giết chết rồi y, bị rụt linh hồn vậy sẽ tiến vào địa cầu bên trong, nhưng hắn chỉ sợ ủ dù mà kịt xù bạ xả sẽ lần thứ hai giết nhập địa phủ, phá hủy bị rụt linh hồn. Hắn hẳn là không kịp, hy vọng tất cả không chuyện huệ thầm nghĩ nói. Rất nhanh, huyệt lấy tối nhanh đến tốc độ ở trong vũ trụ xuyên qua. Một cái khác bên cạnh. Uzu Makitsu Bạ Xạ, ngươi muốn làm gì bị rụt tránh thoa tờ ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ sau khi, kinh sợ nói. Giết ngươi, nhưng Nguyệt rõ ràng sẽ ngăn cản, ta tạm thời còn không phải của hắn đối thủ, hắn không sẽ không gian xuyên toa, muốn tới rồi không có nhanh như vậy. Dù bạ xạ lanh nhiên nói. Ừ, ngươi coi như muốn giết chết ta, vậy không có dễ dàng như vậy. Bị rụt nói. Là ạt xù bạ xạ đột nhiên cười thần bí. Chẳng thần ma đao một nói vô hình linh hồn công kích cắt ra vũ trụ hư không, chém về phía bị rụt linh hồn. Bị rụt muốn trốn, nhưng lần thứ hai bị không gian pháp tắc cầm cố này a một sùn cản. Phô cờ chạm thần ma đao thành công chém tới bị rụt linh hồn chi ở trên trong nháy mắt nhân giết hắn một phần linh hồn. A a a, ta linh hồn bị rụt hai tay ôm đầu, kinh sợ kêu to. Thời khắc này, hắn cảm nhận được chân chính tử vong khí tức, vĩnh viễn từ cái này vũ trụ biến mất. Không, ta tuyệt đối sẽ không chết. Bị rụt một mặt trắng bệch địa nghĩ thầm. Rất nhanh, hắn bắt đầu chạy trốn. Trốn, ngươi trốn được sao? Xù bạ xạ âm thanh truyền tới. Sau một khắc, một cỗ cường đại đến làm người tuyệt vọng khí tức trùng xù bạ xạ trên thân truyền ra. Thần linh biến thân giờ khả cờ na y, xù bạ xạ kích phát thần chi huyết mạch lực lượng, triển khai thần linh biến thân, thực lực điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt trưởng thành đến có thể so sánh thần chi cảnh giới thất giai tầng thứ. Làm sao có khả năng nhìn biến thân đủ dù mạ kỳ xù bạ xạ, bị rụt hoàn toàn dại ra. Không có biến thân trước cũ dù mạ kỳ xù bạ xạ thực lực đã hoàn toàn nghiền ép hắn rồi. Hiện tại một biến thân, thực lực tăng vọt rất nhiều lần, hoàn toàn có thể dễ như ăn cháo địa đánh giết hắn. Phần phật một tiếng, một cái tay vượt qua xa xôi tinh không, chụp vào bị rút. Nhìn kia giống như vũ trụ bản thủ trưởng, bị rút tâm thần đều nức, muốn trốn, nhưng tựa hồ bất kể như thế nào trốn cũng trốn không thoát thủ trưởng phạm vi.